Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 6, góc truyện audio.com. Nhìn thấy đám côn trùng bay tán loạn, mọi người sợ hãi. Đám người đó hoảng loạn sau khi thấy lũ côn trùng bay nhảy khắp nơi. Này, sao mày lại làm như vậy? Trong khi vài người mất hồn nhìn đám côn trùng bay đi, có một số tên nhanh trí lao thẳng tới chỗ tôi. Thằng chó đẻ, lo mà bắt bọn chúng đi kia. Các người chỉ còn có 3 phút thôi đấy. Lời nói này của tôi như một tín hiệu ra lệnh cho bọn họ mò mẫm khắp khoang tàu tìm kiếm côn trùng như những con thú mất trí. Tìm thấy rồi. Này, tại sao mày lại làm như vậy? Chẳng phải cứ đưa bọn chúng côn trùng là được sao? Nhìn lại thì thấy Kim Namun đang từ từ đứng dậy. Nhìn hắn bẻ cổ tay răng rắc. Tôi thận trọng nói với hắn. Trên toa tàu này vẫn còn tới 12 người đấy. Ha, trong khi trong hộp chỉ còn sót lại 3 con. Kim Namun nghe thấy vậy liền cau mày một cái. Sau đó hắn cười giống lên. Chỉ có 3 con dành cho 12 người. Ha ha ha ha, phải, đằng nào mà chẳng có đứa chết. Vậy nên mày mới ném nó đi à? Đúng đấy, đừng chọc tao cười. Một người bình thường sẽ không làm như vậy chỉ với cái lý do như mày nói đâu. Hắn cười lớn. Ha ha ha, nói thật tao nghe đi. Mày chỉ muốn xem cảnh tượng này thôi đúng không? Tôi nhớ lại Kim Namun mà mình biết từ con đường sinh tồn. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng tin nhắn bên tai. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Sau đó, một cửa sổ hiện ra trước mắt tôi. Tôi vẫn không biết thuộc tính của mình là gì nên tôi quyết định tập trung vào cái cửa sổ đang hiện ra trước mặt mình. Thông tin nhân vật, tên, Kim Namun, tuổi, 19, chòm sao, không có, hiện đang có 2 chòm sao hứng thú với người này. Thuộc tính riêng, Chernomio, chung, kỹ năng độc quyền, khả năng thích nghi hiếm có LV. 3. Chiến đấu bằng dao LV. 1. Hắc hóa LV. 1. Chỉ số tổng thể, thể chất LV. 3. Sức mạnh LV. 4. Nhanh nhẹn LV. 6. Sức mạnh ma thuật LV. 4. Đánh giá tổng thể. Một Chernomio đã bị tha hóa bởi một sự kiện đặc biệt. Tôi khuyên bạn không nên dính líu tới người này. Hầu hết Chernomio xuất hiện trong con đường sinh tồn đều tự sát vì không chịu nổi cơn ác mộng trở thành hiện thực. Nhưng, tên Chernomio Kim Namun trước mặt tôi thì khác. Hắn chính là ác quỷ ảo tưởng Kim Namun. Hắn sau này được biết tới với biệt danh như vậy. Cho nên hắn không phải một Chernomio bình thường. Hắn đã chờ đợi ngày này trong một thời gian dài và thích nghi với nó bằng một tốc độ không tưởng. Chernomio là những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau. Tự xem mình như người đặc biệt. Có siêu năng lực, ngoài ra, nó còn mang nghĩa những người tin rằng có thể làm được nhưng thực tế lại không. Lập đội với tao, thế nào? Giờ hắn đang đưa ra một lời đề nghị dành cho tôi. Nhân vật Kim Namun có ấn tượng tốt về bạn. Độ hiểu biết của bạn về nhân vật Kim Namun đã tăng. Nếu tôi bắt tay với Kim Namun bây giờ, tôi sẽ không còn phải lo về sự sống còn của mình trong hoàn cảnh hiện tại nữa. Nếu như tôi chưa từng đọc qua con đường sinh tồn thì chắc tôi đã chấp nhận với lời đề nghị này của hắn. Xin lỗi nhưng tôi thích hoạt động một mình hơn. Thế à, hừm, tiếc nhỉ. Kim Namun liếm môi và tiến lại gần tôi. Nếu vậy mày có thể tránh ra một bên được không? Tao có chuyện cần phải giải quyết với bà già kia. Nghe hắn nói như vậy, tôi quay lại nhìn bà lão đang nằm gục trên bãi máu. Cậu muốn làm gì? Còn phải hỏi sao? Cậu không định bắt lũ châu chấu kia à? Châu chấu, tại sao tao phải bắt nó chứ? Kim Namun cười nói, chẳng phải tao đã bắt được một con ngay trước mặt mình rồi còn gì? Tôi có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Kim Namun. Một nhân vật chỉ tồn tại trong cuốn tiểu thuyết. Ấy vậy mà lại đang đứng trước mặt tôi một cách điên cuồng và sống động, khiến cho tôi cảm thấy có chút kinh hãi. Kim Namun thực sự đúng là người mà tôi đã tưởng tượng ra. Sự hứng thú của nhân vật Kim Namun về bạn đã giảm. Nhìn cái gì mà nhìn? Cút sang một bên cho tao. Hơi khó đấy. Cái gì? Tôi sẽ không đi đâu hết. Ha ha, mày định đóng vai anh hùng à? Hay mày là người đa nhân cách? Tôi không trả lời. Một vệt đen chậm rãi lan ra trên mặt hắn. Đôi mắt sáng của hắn trong thoáng chốc liền trở nên lạnh lẽo. Khoan, đợi đã. Ngay từ đầu mày ném hộp đựng côn trùng qua bên kia chỉ để đợi làm việc này, đúng không? Mày muốn cứu mụ già này. Ha ha ha, tuyệt, rất tuyệt. Tao có nói sai không? Hay lại trúng tim đen rồi? Tôi vẫn không trả lời. Nhìn hắn ở cự ly gần. Những ký ức cũ trong đầu đột nhiên hiện ra. A hát, thì ra mày là loại người mà tao ghét nhất. Mấy tên khốn nạn như mày đều cùng một ruột cả. Chúng đều là những ký ức thất vọng. Tức điên người khi tôi đọc về thằng nhóc này trong con đường sinh tồn. Nhân vật Kim Namun khinh bỉ bạn. Không nói gì sao. Tôi căn đúng thời điểm và cúi đầu xuống. Né cú đấm đang tiến tới mặt mình. Âu, không tệ. Kim Namun lẩm bẩm. Dù đã biết trước đòn đó, thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nóng lướt qua đầu mình. Nó không phải là cú đấm bình thường. Hắc hóa LV, một vòng hào quang hắc ám tỏa ra từ cơ thể Kim Namun. Đây chính là kỹ năng độc nhất của người có thuộc tính Chernomio. Hiếm có kẻ nào có thể giải phóng được sức mạnh của kỹ năng này trước khi kịch bản đầu tiên kết thúc. Ấy vậy mà tên Kim Namun kia lại sử dụng được nó. Cũng không phải tự nhiên mà tên nhân vật chính lại tuyển mộ hắn mặc dù hắn có tính cách điên cuồng. Chấm, bịch, hắn đánh trúng tôi. Vai phải của tôi co lại. Không có cách nào để thắng được hắn nếu như tôi cứ chiến đấu như vậy. Tôi có nên sử dụng nó ngay lúc này không? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, đột nhiên âm thanh tin nhắn vang lên. Độ hiểu biết của bạn về nhân vật Kim Namun đã tăng. Bạn sắp đạt đủ điều kiện để sử dụng kỹ năng độc quyền. Quan điểm của độc giả toàn trí LV. 1. Quan điểm của độc giả toàn trí. Nó là gì vậy? Bạn đã đạt đủ điều kiện để sử dụng kỹ năng độc quyền. Quan điểm của độc giả toàn trí LV. 1. Nắm đấm của Kim Namun trượt qua người tôi và đập xuống sàn nhà. Ha ha, chuyện gì đây? Chẳng lẽ mình mạnh hơn rồi? Một vết lõm hình nắm đấm xuất hiện trên mặt sàn. Kim Namun dần dần nhận ra sức mạnh của mình. Dầm, dầm, dầm. Thế nhưng, những cú đấm mạnh mẽ đủ nghiền nát xương người đó lại tiếp tục đánh không trúng mục tiêu. Thấy vậy, Kim Namun khó chịu vô cùng. Hắn tức giận hét lên. A hát, tại sao không đánh trúng được hắn chứ? Làm sao mà đánh trúng tôi được? Bởi vì tôi đã sử dụng kỹ năng thứ hai của mình. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí LV. Một được kích hoạt, miễn là kỹ năng này còn kích hoạt. Tôi sẽ đọc được mọi đòn tấn công của Kim Namun cũng như những suy nghĩ thầm kín trong đầu hắn. Chẳng hạn như, bên phải, tôi nhanh chóng né khỏi quỹ đạo đòn tấn công đó. Mắt phải, tôi lại tiếp tục cúi xuống để tránh cú đấm đang bay tới. Mày né giỏi đấy. Sẽ là vô nghĩa nếu như tôi cố gắng đánh trả. Bởi vì tôi rất hiếm khi chơi thể thao. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là né và né. Đùi trái. Chỉ cần như vậy là đủ. Điều quan trọng lúc này chính là câu giờ. Tôi né cú đấm của Kim Namun và chỉ vào cái đồng hồ ở giữa không trung. Chỉ còn 2 phút thôi đấy. Nhóc ranh, nghe thấy tôi nói vậy. Tên Kim Namun trở nên hoang mang. Hắn hết nhìn tôi lại quay sang nhìn bà lão. Chết tiệt, vào thời điểm lựa chọn giữa tôi và bà lão. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn bà lão. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía bà lão đang nằm thoi thóp kia. Tôi buộc phải ôm lấy bà lão và lăn sang hướng khác. Nếu bà lão này chết, Kim Namun sẽ hoàn thành kịch bản. Bằng bất cứ giá nào, nhất định không thể để hắn hoàn thành kịch bản này. Ha ha, tao biết mày sẽ làm vậy mà. Hắn lôi thứ gì đó trong người ra. Tôi có dự cảm bất thường. Một lưỡi dao sáng lấp lánh, vô cùng bén nhọn. Đó là một con dao gấp hiệu MacGyver. Tôi quên mất, hắn là một tên otaku cuồng quân đội tới cực đoan. Có một mối liên kết giữa hai kỹ năng chiến đấu bằng dao và kỹ năng cường hóa. Hắc hóa, hướng tấn công tiếp theo của lưỡi dao đã quá rõ ràng. Tim, tôi không thể né được đòn này dù biết trước đích đến của nó. Vì vậy, tôi đã đưa ra một phán đoán nhanh chóng. Nếu như không thể né được, vậy thì tốt nhất là để nó đâm vào nơi gây ít sát thương nhất. Phập, lưỡi dao xém chút nữa là đâm trúng tim tôi. Nó đâm trượt qua và cắt sâu vào vai phải của tôi. Đau, rất đau, da thịt tôi như bị cháy xém. Tầm nhìn của tôi mờ dần. Cảm giác như cái chết đang tiếp cận tôi. Ha ha, giờ thì chết đi. Thời gian còn lại của kịch bản là 1 phút 30 giây. Tôi quay sang nhìn bà lão. Mặc dù tiếc thương cho số phận bà lão, thế nhưng hiện tại có lẽ tôi phải dùng tới. Nó, rồi, Kim Namun, năm 2, Cao Trung Chu Ngô, tôi có một câu hỏi dành cho cậu. Hà, trứng côn trùng có tính là sinh vật sống không? Tôi lấy xác con châu chấu mà lúc trước tôi vừa giết nó từ trong túi ra. Trong bụng nó là một buồng trứng to đùng. Có tiếng thứ gì đó bị bóp nát. Sau đó dịch chảy ra từ bụng của nó. Cảm giác tởm lợm còn chưa kịp biến mất thì tôi đã nghe thấy âm thanh thông báo vang lên. Bạn đã giết một sinh vật sống. Phần thưởng nhận được 100 xu. Bạn đã giết một sinh vật sống. Phần thưởng nhận được 100 xu. Hàng loạt tin nhắn vang lên trong tai tôi. Kim Namun cau mày lại. Trứng côn trùng. Tự nhiên mày hỏi câu này làm cái gì? Tính câu giờ sao? Có lẽ vậy. Làm sao tao biết được? Tới giờ sinh học tao toàn ngủ. Kim Namun liếc nhìn vai phải đẫm máu của tôi và nở ra một nụ cười sung sướng. Nhưng có một điều tao biết chắc chắn. Mày có biết đó là gì không? Là gì hả? Đó là mày sẽ chết ngay lúc này. Kim Namun lại tiếp tục vung con dao quân đội đâm vào người tôi. Đòn tấn công này là một đòn mà tôi không thể né được. Bạn đã kiếm được một lượng xu lớn. Bạn có muốn kiểm tra cách sử dụng xu không? Tôi bỏ qua lời giải thích. Chẳng việc gì phải nghe khi mà tôi đã biết hết nội dung của nó. Không, cậu mới là người phải chết. Tôi quát vào mặt hắn trong khi lẩm bẩm một vài thứ khác. 2. 700 xu đã được đầu tư vào thể chất. Thể chất LV 1, GT, thể chất LV 10, thể chất của bạn đang tăng lên đáng kể. Độ kiên cố của cơ thể được tăng lên rất nhiều. Con dao của Kim Namun đâm thẳng vào tim tôi. Nói chính xác hơn, nó chỉ đang cố đâm vào tim tôi mà thôi. Hiện tại, làn da của tôi đã cứng như đá. Nó đâm vào đấy và chỉ để lại một vết chảy xước. Thấy cảnh tượng này, Kim Namun ngạc nhiên nói. Làm thế nào? Tôi đã nói với cậu rồi. Trả lời đúng câu hỏi của tôi. Thế mà cậu có chịu trả lời nó đâu. Để tôi trả lời hộ cậu nhé. Trứng cũng là một sinh vật sống đấy. Cái gì? Chấm, và trong mùa sinh sản, châu chấu đẻ hơn 100 quả trứng cùng lúc. Trứng, sinh vật sống, 100, thật không may. Thời gian còn lại không đủ để tên não ngắn Kim Namun này hiểu được ý nghĩa của nó. Mày đang nói cái gì vậy? Cậu không hiểu được thì kệ cậu. Chỉ còn 1 phút nữa thôi. Nghe thấy vậy, nỗi sợ hãi tràn ngập khuôn mặt Kim Namun. Chết đi, con dao điên cuồng đâm về phía tôi. Thế nhưng tôi không tránh né mà để mặc cho hắn đâm vào cơ thể mình. Keng, có phải vùng này dễ tổn thương hơn ở ngực không? Vết thương có vẻ sâu hơn so với ở ngực, thế nhưng cũng không tạo nhiều thương tổn cho tôi. Kim Nam Moon, Đằng, Cách Chương.